đệ chi binh, huynh đệ chi binh là ba gì, huynh đệ chi binh là huynh đệ chi binh như là gì, huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình, từ người đỡ đem cùi bao và rồi đi lên thượng cấp đều là huynh đệ chi binh. Chi binh